Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chuẩn bị. Thi thuật, thu xếp tốt Ngạ Cẩn Nhi, Ma Y dẫn Cam Cốc Vũ đi vào một bên Khâu Đạt Lâm trước mặt. Người quả thật có biện pháp cứu tiểu nữ một mạng, một mực mạnh nhẫn nại tính tình Khâu Đạt Lâm, lại là lập tức mở miệng hỏi, nếu như cái này đều cứu không được Ngạ Cẩn Nhi. Kia trên đời này chỉ sợ cũng thật không có biện pháp gì có thể thực hiện. Cam Cốc Vũ lấy ra ma trượng hầu thần, trầm thanh nói, thập giai tự nhiên ma tinh. Đây là tự nhiên chi lâm kia một thanh, Khâu Đạt Lâm nao nao. Lập tức hồi tưởng lại tại thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên từng gặp một lần thanh này cổ. Phác ma trượng, ma y hơi híp mắt lại. Cái này nên tính là tự nhiên chi lâm chấn tộc chi bảo đi. Các ngươi đại tế ti đối ngươi thật là đủ khẳng khái. Cam Cốc Vũ cười cười, không có nói chuyện. Hắn rời đi tự nhiên chi lâm đã lâu như vậy, đại tế ti bên kia đừng nói phái người theo đuổi hắn, liền ngay cả đôi câu vài lời đều không có truyền đến. Hiển nhiên là tại giả vờ ngây ngốc, ngầm cho phép cách làm của hắn. Từ góc độ này tới nói, đại tế ti xác thực đã coi như là đủ ý tứ. Khâu Đạt Lâm thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút, như lần này ngươi thật có thể trị hết Ngạ Cẩn Nhi liền thôi. Như nếu không thể, lão phu tất nghiêng cực Bắc Thành chi lực, cùng tự nhiên chi lâm không chết không thôi. Cam Cốc Vũ ở trong lòng đối với hắn mãnh lật vô số cái bạch nhãn, đều lúc này vẫn không quên giả tất. Nói đến cùng tự nhiên chi lâm khi nào sợ qua ngươi Tô Cát Lợi giống như. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ma Y vội vàng xen vào nói, cần chúng ta làm sao phối hợp sao? Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, giúp ta thanh lý mất phương viên trong vòng 10 dặm tận khả năng nhiều sinh linh. Nơi này là cực Bắc băng nguyên, vốn là sinh mệnh cấm khu, muốn làm đến cái này một điểm ngược lại là 10 phần thuận tiện. Ma Y nghe vậy sững sờ. Bên trong phương viên 10 dặm cũng không thể có những sinh linh khác. Kia chẳng phải là nói ngay cả chúng ta cũng muốn thối lui đến 10 bên cạnh. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Chờ một lúc ta muốn thi triển. Là một cái phạm vi lớn ma pháp. Bên trong phương viên 10 dặm sinh linh khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như các ngươi không muốn phân đi trị liệu Ngạ Cẩn Nhi năng lượng, ảnh hưởng đến cuối cùng hiệu quả trị liệu, tự nhiên là càng xa càng tốt. Phạm vi lớn ma pháp. Ma Y vô ý thức nhìn về phía Cam Cốc Vũ trong tay hầu thần. Sẽ không phải là trong truyền thuyết thập giai cấm chú khôi phục chi lâm a? Cam Cốc Vũ cười cười, không có nói chuyện. Trên thực tế, cho dù là khôi phục chi lâm, bây giờ Cam Cốc Vũ cũng có đầy đủ ma pháp lực khống chế. Để hồi phục hiệu quả chỉ tập trung ở nào đó một chỗ hoặc mấy chỗ. Huống chi, hầu thần trượng bên trong tích chứa thánh thụ sinh mệnh tinh hoa. Kỳ thật chỉ có thể đối một mình sử dụng. Hắn chi sở dĩ nói ra yêu cầu này. Bất quá là không muốn để cho hầu thần trượng bí mật bại lộ quá nhiều mà thôi. Đối với cũng không biết hầu thần trượng nạp điện 300 năm. Cứu người một cái mạng ván này hạn Tô Cát Lợi gia tộc tới nói. Cái này cũng sẽ là một loại chấn nhiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người rút khỏi đến 10 bên cạnh, đem Ngạ Cẩn Nhi một mình lưu tại nơi này. Lão phu dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Khâu Đạt Lâm lạnh lùng hỏi, chỉ bằng ngươi không thể không tin tưởng ta. Cam Cốc Vũ cũng không phải không còn cách nào khác. Chủ, lập tức liền đỉnh trở về, nhìn xem Khâu Đạt Lâm thản nhiên nói. Khâu Đạt Lâm nghe vậy hai mắt run lên, cứ như vậy nhìn xem Cam Cốc Vũ không lại nói chuyện. Một bên Ma Y gấp đến độ giơ chân, cả giận nói, đủ rồi, cái này đến lúc nào rồi? Lão hủ cái này đi sắp xếp người viên sơ tán công việc. Cam Cốc Vũ ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị? Cái này phải nắm chặt đi. Dứt lời, hắn kéo lại Khâu Đạt Lâm cánh tay. Hao hết lão lực cuối cùng là bắt hắn cho kéo đi. Cam Cốc Vũ hướng về phía sắc mặt xanh xám Khâu Đạt Lâm giang tay ra. Cái này liền quay người về tới băng quan bên cạnh. Lúc này Ngạ Cẩn Nhi đã lần nữa bất tỉnh ngủ đi qua. Cái này cố nhiên có thân thể nàng hư nhược nguyên nhân. Cùng thì dã bởi vì nơi đây là băng thiên đại trận hạch tâm. Ngay tại vận chuyển trận pháp cũng đang trợ giúp nàng nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say. Lấy yếu bớt thay thế tiêu hao cùng virus khuếch tán. Cam Cốc Vũ thô sơ giản lược kiểm tra một chút Ngà Cẩn Nhi thân thể. Phát hiện thân thể của nàng cơ năng suy bại tốc độ so với mình mong muốn đến còn phải nhanh một chút. Đồng thời hắn cũng phát hiện một cỗ vô danh lực lượng. Một mực tại bảo hộ lấy Ngà Cẩn Nhi phần bụng. Khiến cho bào thai trong bụng còn chưa nhận virus xâm nhiễm. Bất quá hẳn là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Thai nhi phát dục tình huống rõ ràng cũng không như ý muốn. Đây là, ta hài tử A, Cam Cốc Vũ nhẹ vỗ về Ngà Cẩn Nhi bụng dưới. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Hắn nhìn về phía Ngà Cẩn Nhi ngủ mặt, thầm thở dài một tiếng. Cũng là bởi vì cái này, virus đối mẫu thể tổn thương mới trở nên nặng hơn A. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia mê võng. Hắn cùng Ngà Cẩn Nhi quan hệ trong đó, lại là cắt không đứt lý còn loạn, tương lai lại nên xử lý như thế nào đâu? Khụ khụ, từng tiếng khục đánh gãy Cam Cốc Vũ suy nghĩ, mà y chậm rãi đi lên phía trước, nói ra, như ngươi mong muốn, phương viên trong vòng 10 dặm, bây giờ chỉ còn lại ngươi ta còn có Ngà Cẩn Nhi nha đầu này. Cam Cốc Vũ nghe vậy, im lặng nhẹ gật đầu, lão hủ cũng đi. Người mau chóng bắt đầu đi. Mà y cuối cùng lo âu nhìn Ngà Cẩn Nhi một chút. Cái này liền quay người khoát tay mà đi. Tại ngươi thi thuật trong lúc đó, một con muỗi cũng sẽ không bỏ vào đến. Như thế lạnh địa phương còn có con muỗi mới là lạ. Cam Cốc Vũ nội tâm nhả rãnh một câu. Cái này liền cũng đứng lên. Đưa mắt nhìn Ma Y rời đi về sau. Hắn bình dơ lên hầu thần. Lại là nghi ngờ nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cụ thể phải nên làm như thế nào đâu. Tiểu Thanh ngươi ứng nên biết đến A. Tiểu Thanh dường như rất không thích nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Từ lúc đi đến Cực Bắc Thành về sau vẫn đợi tại Cam Cốc Vũ trong ngực. Động đều không chút động đậy. Càng không nói đến là tại Cực Bắc Thành phía bắc chỗ này. Nhắc tới cũng là, nếu là phổ thông loài rắn. Tại loại hoàn cảnh này bên trong chỉ sợ sớm địa liền lựa chọn ngủ đông đi. Cho nên thẳng đến lúc này Cam Cốc Vũ hỏi. Nó mới cực không tình nguyện vươn một đoạn nhỏ cái đuôi. Tại hầu thần thân trượng bên trên nhìn như tùy ý địa điểm mấy lần. Sau đó lại vội vã địa rụt trở về. Quy, muốn hay không như thế thoa Cam Cốc Vũ lời còn chưa nói hết. Trong tay hầu thần trượng đột nhiên tự hành đầu động. Một điểm bích quang tùy theo ra hiện tại trượng quả nhiên tự nhiên hệ ma tinh bên trong. Rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ thân trượng. Đây là, ở xa 10 dặm có hơn Khâu Đạt Lâm đột nhiên nhìn về phía băng quan vị trí. Có chút rung động địa nói. Thật là tinh thuần tự nhiên hệ nguyên tố. Cái này giống như có lẽ đã vượt ra khỏi 10 giai ma tinh có khả năng cung cấp năng lượng cấp bậc A. Ma y đồng dạng ánh mắt lấp lóe không yên. Song quyền nắm chặt, có hy vọng, nhất định phải thành công A, mà tay cầm hầu thần Cam Cốc Vũ. Rung động trong lòng không thể so với Khâu Đạt Lâm tiểu. Đường chất chứa tại hầu thần trượng bên trong thánh thụ sinh mệnh tinh hoa bị kích hoạt về sau. Hắn lập tức liền bị cỗ này quen thuộc mà ấm áp khí tức cho bao vây. Loại cảm giác này, liền như là khi còn bé, tại mẫu thân trong lồng ngực ngủ say. Ấm áp, lại an tâm. Tiểu Thanh gặp Cam Cốc Vũ chậm chạp không có động tác kế tiếp. Thò đầu ra nhìn lên, lại phát hiện con hàng này thế mà đang thất thần, gấp đến độ nó không chỗ ở thổ tín. Dù vậy, Cam Cốc Vũ tựa hồ y nguyên chưa có lấy lại tinh thần tới dấu hiệu. Tiểu Thanh trong mắt lộ ra một bộ thật sự là bại cho ngươi thần thái. Duỗi ra cái đuôi cuốn lấy hầu thần trượng, trùng điệp hướng xuống đè ép. Rốt cục để trượng quả nhiên ma tinh chạm đến Ngà Cẩn Nhi cái chán. Trong nháy mắt, vận sức chờ phát động sinh mệnh tinh hoa tựa như là hồng thủy tìm được đột phá khẩu. Bỗng nhiên hướng Ngà Cẩn Nhi thể nội dũng mãnh lao tới. Sau đó, từng đầu bích sắc quang mang từ hầu thần thân trượng bên trên rút ra. cấp tốc bện thành một cái ẩn ẩn lộ ra bích quang kén lớn. Tướng Ngà Cẩn Nhi bao khỏa tại trong đó. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.